Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 797, Thất Đại Hộ Pháp, gocchuyenaudio.com. Bên ngoài sơn động, cảnh ban đêm bao phủ phía dưới, bóng cây lay động, lộ ra âm trầm khủng bố đột nhiên rậm ở chỗ sâu trong, truyền đến một hồi. Sàn sạt, âm thanh, một đạo màu u lục đồng tử trong bóng đêm hiện lên, lóe ra phấn khởi cùng hung tàn, dần dần tới gần sơn động, tất cả linh yêu hình dáng dần dần rõ ràng. 100 đầu, 200 đầu, 500 đầu về sau, linh yêu số lượng nhưng đang gia tăng. Tại đây chút ít linh yêu phía trước nhất có hơn 30 đầu yêu thú trên người, trở đi một đạo đạo nhân ảnh. Những thứ này thân ảnh nhìn qua cùng tu chân giả cũng giống như nhau, trên người cũng toàn thân vận đủ loại đạo bào áo dài, có tóc trắng xóa lão giả, có toàn thân vận bại lộ mỹ phụ, cũng có thân hình khôi vĩ tráng hán. Tại đây yêu vực bên trong tự nhiên không có cái gì tu chân giả. Những bóng người này nhìn qua cùng tu chân giả không khác, chỉ có một khả năng. Yêu ma, hơn 30 vị yêu ma đồng thời hiện thân. Tại đây hơn 30 vị yêu ma phía trước nhất có hai đạo thân ảnh khí tức cường đại nhất, tuy rằng đều là cấp thấp yêu ma, nhưng hai người địa vị, rõ ràng vượt qua còn lại yêu ma. Đằng báo, Trọng Hồ, Tiếu Nguyệt lãnh chúa dưới trướng cùng sở hữu thất đại hộ pháp, đều là cấp thấp yêu ma trong chiến lực mạnh nhất 7 yêu thú, một đường chém giết đi lên, làm được vị trí này. Đằng báo, Trọng Hồ chính là thất đại hộ pháp trong hai cái. Lúc trước vẫn lạc sơn dương tinh ba tuy rằng cũng vậy yêu ma, nhưng vô luận là thực lực còn là địa vị cùng khiếu nguyệt sơn bảy to lớn bảo vệ pháp tướng so với, đều kém nhiều lắm. Hôm nay, lưỡng đại hộ pháp mang theo hơn 30 vị cấp thấp yêu ma, còn có phần đông linh yêu đến đây, có thể thấy được đối với cái này sự tình coi trọng. Đằng báo, Trọng Hồ hai người riêng phần mình cưỡi yêu thú phía trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một mặt trên thạch bích khẽ nhíu mày. Mặt này trên thạch bích bò mấy cây nhánh mây, nhìn qua căn bản không có cái gì sơn động. Nếu không có hai người đạt được vững tin tin tức coi như là cách nơi đây, cũng hoàn toàn nhìn không tới kẽ hở. Đột nhiên, đạo này thạch bích lắc lư một cái, như là màn nước giống như, phía trên hiện ra một đạo rung động. Một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, người tới thanh sam ngay thẳng, mặt mày thanh tú, nhìn lướt qua chung quanh yêu tộc đại quân, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra cái gì bối rối cùng sợ hãi. Theo sát phía sau, lại là bốn đạo thân ảnh đi ra. Đúng là Tô Tử Mặc một nhóm năm người. Đối phương đã kinh tìm tới nơi này, làm ra vây kín chi thế. Tô Tử Mặc cũng không có trong lòng còn có may mắn, cùng hắn trốn trong sơn động cầu nguyện không nên bị phát hiện, không bằng trực tiếp đi ra. Cửa động trận pháp bất quá là chút ít ẩn nấp mê huyễn trận pháp. Đừng nói ngăn không được yêu ma lực lượng, coi như là số lượng đầy đủ linh yêu đồng thời trùng kích cũng có thể đơn giản công phá đại trận. Rất tốt, đằng báo phủi tay trưởng, mặt mỉm cười, gật đầu nói. Người rất tự giác cũng cùng thông minh, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp có thể thiếu nếm chút khổ sở. Xùy, hầu tử bĩu môi, hai mắt một phen, xùy cười một tiếng, trong mắt tẫn là khinh thường. Đằng báo nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Hắn thân là khiếu nguyệt sơn thất đại hộ pháp đứng đầu tại đây mảnh trên lãnh địa có thể cũng coi là hô phong hoán vũ tồn tại, nào có yêu thú dám cười nhạo hắn. gocchuyenaudio.com Xung quanh yêu thú đại quân cũng truyền đến một hồi sao động. Không ít linh yêu phát ra từng đợt gầm nhẹ, đằng đằng sát khí. Đằng báo thu hồi dáng tươi cười, thần sắc lạnh xuống, lạnh giọng nói. Người còn lại ta trước mặc kệ, nhưng ngươi cái này hầu tử tính mạng ta đã muốn. Cạc cạc, hầu tử nhếch miệng cười cười, hồn nhiên không sợ, nói. Ai muốn người nào tính mạng, cái kia còn không nhất định. Là được, linh hồ cũng cười lạnh nói. Khoác lác ai không biết nói, hù dọa ai chứ đâu. Tiểu hồ thằng nhãi con, ở trước mặt ta, ngươi còn dám càn rỡ. Bên cạnh một vị khác hộ pháp Trọng Hồ đột nhiên hét lớn một tiếng, bộc phát ra hồ tộc độc hữu tiếng kêu gào, núi rừng lắc lư, uy áp tùy ý ác phong từng trận. Trọng Hồ bản thể là hồ tộc thượng cổ dị trùng nhất mạch. Hắn thấy linh hồ bất quá là một đầu bình thường nhất hồ, trong lòng khinh thường, trong nháy mắt phóng xuất ra hồ tộc uy áp cùng huyết mạch khí tức đều muốn đem linh hồ chấn nhiếp ở, nhưng hắn nào biết đâu, linh hồ hôm nay huyết mạch đã không phải là hắn một đầu thượng cổ dị trùng có thể ngăn chặn được rồi. Từ lúc phiếu miểu phong, linh hồ mà bắt đầu tu luyện thái hư lôi quyết. Trong huyết mạch thai nghén ra lôi điện lực lượng. Tại tinh đấu long tiên huyệt linh hồ lại dung nhập bốn cái thượng cổ hồ tộc móng vuốt có thể thoát thai hoán cốt tẩy tủy hoán huyết. Đừng nói là hổ tộc thượng cổ dị chủng, coi như là lục ngô như vậy hổ tộc thuần huyết hung thú, đều chưa hẳn có thể chế phục ở linh hồ. Linh hồ mắt lé liếc nhìn đối diện, bĩu môi nói. Người là cái nào, ở chỗ này đồ chó sủa ồn ào quá. Trọng hồ giận tím mặt, mắt lộ ra hung quang, cắn răng nói. Quát con, người bất quá là một đầu hồ mở linh trí, ta niệm tình ngươi tu luyện tới một bước này, thù vi bất dịch không muốn tổn thương tính mệnh của ngươi. Ngươi vậy mà không biết tốt xấu, thật là tự tìm đường chết. Quát con, ngươi vả lại nghe cho kỹ. Ta chính là Khiếu Nguyệt Sơn. Linh Hổ bị một tiếng này âm thanh, quát con, làm cho bực bội, không đến lúc Trọng Hổ nói xong, trực tiếp cắt ngang. Ta quản ngươi nãi nãi là ai, coi như là gia gia của ngươi đã đến, hổ gia ta cũng dẫm dưới chân. Không phải ta nãi nãi, ta chính là, Trọng Hổ tức giận đến miệng đều cái môi rồi, thiếu chút nữa phun máu. Theo chân bọn họ nói lời vô dụng làm gì, trước bắt lại rồi hãy nói. Đằng Báo ánh mắt lạnh như băng, để mắt tới cách đó không xa hầu tử, phất phất bàn tay. Mặt đất run rẩy, bốn phương tám hướng linh yêu mãnh liệt mà đến. Hơn 30 vị cấp thấp yêu ma cũng vọt lên, chỉ có Đằng Báo, Trọng Hổ hai vị hộ pháp đứng tại nguyên chỗ, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống cách đó không xa năm người. Tại hai người nhìn đến, Tô Tử Mặc bất quá là năm cái linh yêu. Lúc trước có thể chém giết 3 vị cấp thấp yêu ma, nghe nói cũng vậy xuất kỳ bất ý, hôm nay, tại hơn 30 vị cấp thấp yêu ma cùng linh yêu đại quân trùng kích phía dưới, trước mắt 5 người này căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền tan tác. Đi theo đằng sau ta, giết đi ra ngoài. Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, ít hầu ở chỗ sâu trong đột nhiên bộc phát ra một tiếng gào thét. Nội đan vận chuyển, miệng mũi giữa, màu đỏ thắm yêu khí bắt đầu khởi động mà ra, trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng không dứt loạn hưởng. Hô, góc truyện audio.com. Tại trước mắt bao người, Tô Tử Mặc thân hình tăng vọt trong nháy mắt nhảy lên tới 10 trượng độ cao, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, hai con ngươi khiếp người, khí thế hung ác ngập trời. A, đây là cái gì? Rất nhiều linh yêu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh cực lớn bóng mờ đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ra đầu phát nổ, khắp cả người phát lạnh. Sau đó yêu hóa Tô Tử Mặc tản mát ra khí tức quá mức khủng bố. Đừng nói là ở đây linh yêu, coi như là hơn 30 vị cấp thấp yêu ma, đều là hoảng sợ biến sắc, hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy tại đây cỗ thân thể cao lớn trước mặt chính mình nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Này là thân hình, như là bị nước thép đổ qua, lóe ra màu vàng xanh nhạt sáng bóng, từng khối cơ bắp nhô lên, tràn đầy nổ tung lực lượng cảm giác. Đây quả thực là một cái quét ngang bát hoang, phun ra nuốt vào thiên địa thượng cổ đại yêu. Oanh long long, chỉ thấy Tô Tử Mặc thân hình về phía trước một tháo chạy, cất bước tiến lên, cực lớn bàn chân, trên mặt đất cày ra hai cái thật sâu khe rãnh, giống như rãnh trời. Ngăn cản tại hắn trước người linh yêu căn bản ngăn cản không nổi, có bị trực tiếp đạp thành thịt nát, có bị đánh bay, nện đứt vô số cổ thụ. Hai cái khe rãnh đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tô Tử Mặc ngang tiến lên, căn bản không có yêu thú có thể ngăn cản. Khách chương.